Trả khỉ về chuồng. Sau bữa trưa, khi ngồi làm việc và nghĩ về buổi nói chuyện với vị giám đốc một phút, tôi tin rằng kể từ bây giờ, cuộc sống của tôi nhất định sẽ khác. Song để được như vậy, tôi còn phải học hỏi rất nhiều. Dù biết vậy, nhưng tôi vẫn rất vui và quyết định về nhà sớm hơn thường lệ để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần hạnh phúc hiếm hoi với gia đình. Cha xứ hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi đã có mặt tại buổi lễ nhà thờ vào ngày thứ Bảy. Trước đây chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Tôi chỉ có thể đến nhà thờ vào một thứ Bảy duy nhất, đó là vào dịp lễ Phục Sinh. Những lúc đó cha xứ luôn nói với tôi rằng: "Hãy để ta là người đầu tiên chúc mừng Giáng sinh cho con nhé." Bởi ông biết tôi sẽ lại không có thời gian để đến nhà thờ nữa. Đến đây tôi đoán rằng bạn đang thắc mắc muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với bầy khỉ nhốn nháo trong văn phòng của tôi sau kỳ nghỉ cuối tuần ấy chứ gì. Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đầu tiên tôi cũng không biết phải làm gì với chúng nữa. Nhưng sau đó tôi quyết định sẽ dùng 3 ngày đầu tuần để sắp xếp những công việc còn tồn đọng, để dành thời gian tham dự buổi hội thảo chuyên đề mà vị giám đốc một phút đã giới thiệu. Tôi đã rất chuyên tâm trong suốt khóa học. Khóa học quản lý quỹ thời gian quản lý ấy quả thật rất cần thiết và hữu ích. Đúng như những gì vị giám đốc một phút đã nói, và điều mà tôi tâm đắc nhất của khóa học chính là bạn có thể áp dụng ngay tất cả những điều vừa học được. Tôi không thể chờ cho đến buổi học kế tiếp vào sáng thứ Hai tuần sau. Khi đó thì lũ khỉ láo táo kia đã đạt được mục đích của mình rồi. Tôi sẽ thực hành ngay ngày mai. Tôi đoán chắc rằng đó sẽ là ngày mà cả tôi lẫn nhân viên của tôi đều không thể nào quên được. Ngày hôm ấy tôi lái xe đến chỗ làm trong tâm trạng rất phấn khởi. Suy nghĩ của tôi tràn ngập những dự tính thú vị và tôi sẽ triển khai cho bộ phận của mình. Tôi hăm hở mong được trả những con khỉ đang nhảy nhót trong văn phòng của mình trở về với chủ nhân thật sự của nó. Vụ kẹt xe sáng hôm đó khiến tôi đến trễ 10 phút. Khoảng thời gian ấy vừa đủ cho mọi người trong văn phòng tán gẫu một chút vào buổi sáng. Ngay khi tôi vừa bước vào, cả tôi và họ đều cảm nhận một sự mới lạ. Không giống với những ngày thứ Hai trước đó, hôm nay tôi mỉm cười với tất cả mọi người, còn họ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hành vi bất thường đó khiến tất cả mọi người cùng ồ lên. Thông thường thì những thay đổi mạnh mẽ, đột ngột dễ khiến cho người ta rơi vào trạng thái căng thẳng. Tôi mỉm cười bởi tôi đang nhìn họ dưới một góc nhìn mới, rất mới. Từ trước đến giờ tôi vẫn xem họ chính là nguyên nhân gây ra biết bao rắc rối khiến tôi không thể nào giải quyết hết. Thế mà bất tình lình sáng nay, trong mắt tôi họ lại trở thành hiện thân của những giải pháp cho các nan đề của tôi. Sau khi tôi đã yên vị, cô thư ký Valerie phát hiện ra rằng tôi đã quên làm một việc mà trước giờ tôi thường làm ngay khi bước vào phòng, đó là đóng cửa phòng lại. Điều đó khiến cô sửng sốt vô cùng. Theo hướng dẫn của khóa học, tôi bắt đầu thực hiện công việc đầu tiên trong cuộc cách mạng, đem trả lại những con khỉ cho chủ nhân của nó. Suốt cả buổi sáng, tôi đã gặp gỡ tất cả nhân viên của mình, từng người một để trả khỉ. Người nào cũng vậy, tôi đều xin lỗi vì đã khiến cho công việc của họ phải chậm trễ. Đồng thời tôi cũng hứa rằng những chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa. We'll be right back. thời gian dành cho nhân viên. Rồi tôi nghiêm khắc trao trả từng con khỉ về nơi vốn thuộc về nó. Một vài con khỉ cố bám víu, níu kéo khi hai người chủ của chúng tạm biệt nhau, nhưng vô dụng. Cho đến cuối ngày làm việc hôm ấy, tôi đã làm được một thành quả rất lớn, đó là khiến cho hầu hết tất cả nhân viên của mình phải suy nghĩ về câu hỏi của tôi rằng công việc thế nào rồi. Một câu hỏi mà trước đây họ thường truy vấn tôi. Như các bạn đã biết, đây chính là vitamin cho công việc của các nhà quản lý. Khi người cuối cùng rời khỏi văn phòng của tôi ngồi đó, một mình, và hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng cánh cửa văn phòng tôi vẫn đang để ngỏ, song không còn con khỉ hay là người nào quấy rối tôi nữa. Không gian đó vừa riêng tư nhưng lại vừa gần gũi. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp quản lý của mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình có thể dành nhiều thời gian để trao đổi với nhân viên của mình. Hễ bạn càng không dính líu đến con khỉ của người khác nhiều bao nhiêu, thì bạn sẽ càng có nhiều thời gian hơn cho họ bấy nhiêu. Đây là điều mà tôi tình cờ khám phá được vài ngày sau buổi sáng thứ hai hôm ấy. Buổi sáng mà các nhân viên của tôi nhận lại lũ khỉ. Tôi ngồi trong văn phòng, cửa để hé và suy nghĩ. Tôi nghĩ về những việc mà mình có thể làm để hỗ trợ cho các nhân viên làm tốt công việc của họ. Lúc này đây, tôi biết rằng mình đang làm công việc cho họ, nhưng không phải là làm công việc của họ, và tôi tin vào cảm nhận của mình. Trong khi đó, các nhân viên của tôi đang bận chăm sóc những con khỉ của họ, và trong vài ngày tới, tôi sẽ không có cơ hội được gặp gỡ họ. Thật lòng tôi thấy cô đơn và có cảm giác mình không còn hữu ích cho ai. Ngay lúc đó thì Eric đến. Anh khẽ chùng chân khi nhìn thấy cánh cửa văn phòng tôi đang để ngỏ. Nhưng tại vị trí đang đứng, anh ta không thể nhìn thấy tôi, nên không biết được rằng tôi có ở trong đó hay không. Chưa bao giờ thấy tôi để ngỏ cửa khi đang ở trong văn phòng, cho nên anh ta nghĩ rằng tôi đã đi ra ngoài. Do đó, Eric rất bất ngờ khi Valeria trả lời rằng anh cứ vào trong ấy, ông ấy không bận gì đâu. Khi Eric bước vào, sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của tôi. Như bạn biết, đó là cảm giác của một người đã quen bị làm phiền đột nhiên được tận hưởng sự tĩnh lặng. Đôi khi điều đó khiến họ cô đơn lắm. Tôi niềm nở. Xin mời vào, ngồi đi Eric. Rất vui được gặp anh, uống cà phê nhé. Sự tiếp đón nhiệt tình đó khiến Eric khó xử. Anh ta từ chối khéo. Xin lỗi anh, em đang rất gấp vì còn một số việc phải hoàn tất. Đó là lần đầu tiên tôi có nhiều thời gian cho anh ta hơn là anh ta dành cho tôi. Các nhân viên của tôi, cũng như bất kỳ ai, đều biết rằng sẽ rất khó chịu nếu phải làm việc với một người sếp lúc nào cũng bận rộn. Đó là lý do vì sao giờ đây tôi cố gắng dành cho họ tất cả những khoảng thời gian có thể. Dần dần trong nội bộ nhân viên, tôi trở nên nổi tiếng là một giám đốc cởi mở và thân thiện. Họ có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào họ cần và trong bao lâu tùy thích. Trước kia, việc này gần như là chuyện không thể. Đây quả là một thay đổi to lớn trong công cuộc cải cách của tôi.